Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao khu mới trong thành thôn. Nơi này ở nhất nguyên thủy cư dân. Con đường gồ ghề lồi lõm. Bởi vì hạ quá vũ. Tràn đầy lầy lội. Còn tản ra nào đó gây mũi khó nghe hương vị. Đèn đường mờ nhạt. Mơ hồ có thể nhìn đến con đường hai bên tự kiến phòng niên đại đã lâu. Tường ngoài gạch men sứ đều đã bóc ra. Có chút còn mọc đầy rêu xanh mốc đốm. Lý Dịch Thành nắm Diệp Du tay. Dẫn theo hành lý. Xuyên qua từng điều hẻm nhỏ. Đứng ở một đống thập niên 90 nhà cũ trước. Ta liền ở tại lầu 3. Muốn đi lên sao? Lý Dịch Thành nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Nếu không, vẫn là trụ khách sạn đi. Ta sợ ngươi không thói quen. Hắn một người nam nhân. Trụ nào đều được. Nơi này tiện nghi giao thông lại phát đạt. Nháo chung lấy tĩnh. Trừ bỏ hoàn cảnh thiếu chút nữa. Mặt khác đều thực hảo. Nhưng Diệp Du da thịt non mịn. Hắn luyến tiếc làm nàng ở nơi này. Tới cũng tới rồi. Diệp Du cũng không để ý. Cẩn thận một chút. Trên mặt đất hoạt. Lý Dịch Thành đem tay nàng cầm thật chặt. Mang theo nàng hướng trên lầu đi. Thả chậm bước chân. Đi được thực ổn. Ân. Diệp Du đôi tay bắt lấy hắn tay. Xi măng thang lầu cùng tay vịn đã có điểm rạn nứt. Bởi vì trời mưa còn chảy ra một tầng hơi nước. Có một cổ mùi mốc tràn ngập ở trong không khí. Tới rồi lầu 3. Lối vào là một cái giản dị phòng bếp. Dùng gạch men sứ cùng xi măng dựng kiểu cũ bệ bếp cùng chậu nước. Bên cạnh là toilet. Tận cùng bên trong là một phòng. Lý Dịch Thành dùng chìa khóa mở cửa. Phòng rất nhỏ. Một chiếc giường, một cái ngăn tủ. Còn có một cái phóng điện não, cái bàn. Cũng may đồ vật thiếu. Hắn thu thập đến sạch sẽ. Thoạt nhìn nhưng thật ra thực thuận mắt. Chẳng qua, phòng hướng không phải thực hảo. Có chút buồn, Lý Dịch Thành đem quạt mở ra. Lúc này mới hảo điểm. Không thể khai điều hòa sao? Diệp Du nhìn cái kia cũ đến phát hoàng điều hòa. Nàng nơi thành thị đã sớm hạ nhiệt độ. Vùng duyên hải thành thị độ ấm còn rất cao. Nàng xuyên áo khoác lại đây. Kết quả nhiệt thật sự. Độ ấm thật là hai cái cực đoan. Sớm hỏng rồi. Lý Dịch Thành đem cửa sổ cùng môn đều mở ra. Biết ngươi sợ nhiệt, cho nên mới không làm ngươi lại đây. Nhưng cái này phòng ở tương đối có lời. Rốt cuộc có độc vệ cùng phòng bếp. Một tháng mới 408. Chủ nhà còn tặng một cái không cần tủ lạnh. Một người nấu cơm thực tiết kiệm tiền. Khuyết điểm chính là thực oi bức. Nếu là khai điều hòa đến suốt ngày mở ra. Điện phí liền phải đuổi kịp và vượt qua tiền thuê nhà. Cho nên hỏng rồi điều hòa hắn liền không đổi. Lý Dịch Thành ban ngày đi làm. Buổi tối tăng ca. Cuối tuần cũng tăng ca. Ở nhà thời gian không dài. Buổi tối độ ấm cũng hàng điểm. Với hắn mà nói nơi này quá thích hợp. Người đều có thể trụ. Ta vì cái gì không thể. Diệp Du không quá thích ứng. Nhưng cũng không ghét bỏ. Lý Dịch Thành lấy quá một phen ghế nhỏ. Ngồi ở nàng bên cạnh cười nói. Ta trước kia kiêm chức thời điểm. Mệt đến sẽ trực tiếp ở chuyển phát nhanh đôi thượng ngủ. Này với ta mà nói không tính cái gì. Ngươi không giống nhau. Diệp Du ngẩng đầu. Trong trẻo con ngươi nhìn về phía hắn. Ta dưỡng đã lâu mới dưỡng đến như vậy xinh đẹp. Như thế nào bỏ được làm ngươi chịu khổ. Lý Dịch Thành lôi kéo tay nàng. Lòng bàn tay vuốt ve nàng mờ u bàn tay. Nhìn về phía nàng cười khẽ nói. Hắn trước kia làm kiêm chức tiền muốn nuôi sống hai người. Lúc ấy bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Nhật tử quá khó khăn. Nàng cũng ăn không ít khổ. Diệp Du nỗi lòng kích động. Nàng tự tin nơi phát ra. Rất hào phóng mặt không phải kinh tế. Càng không phải những cái đó sang quý đồ trang điểm cùng cách xù tiêu dùng. Mà là bị Lý Dịch Thành vô điều kiện ái. Ở trong mắt hắn, nàng tốt nhất xem xinh đẹp nhất. Hắn yêu nhất nàng. Lý Dịch Thành khuynh tẫn sở hữu tình yêu. Không hề giữ lại ái Diệp Du. Nàng không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Với hắn mà nói, kia một khắc tuyệt vọng thực cốt khắc sâu trong lòng. Có thể nghĩ, hắn lúc ấy cỡ nào khổ sở. Ta tưởng tắm rửa, Diệp Du trong lòng hơi hơi thở dài. May mắn nàng còn không có thương tổn hắn quá nhiều, không có làm hắn thực thất vọng. Ân, phòng tắm đơn sơ, nhưng thực sạch sẽ. Lý Dịch Thành cho nàng cầm tân khăn lông, mở miệng hỏi, có áo ngủ sao? Không có. Diệp Du đứng ở phòng tắm cửa, mở miệng yêu cầu, ta muốn xuyên ngươi quần áo. Nàng còn không có thử qua xuyên hắn quần áo là thế nào. Hảo tưởng mặc một lần. Lý Dịch Thành thoáng sai sửng sốt một chút, không có cự tuyệt, đi đến trong ngăn tủ tìm. Hắn lăn qua lộn lại, tìm tự cho là mới nhất sạch sẽ nhất kia một cái ngắn tay. Đi đến phòng tắm, Diệp Du từ bên trong vươn một con tinh tế trắng nõn cánh tay. Mi mắt cong cong tiếp nhận tới. Cho ta, nàng lấy đi lúc sau. Đóng lại phòng tắm kia phiến cũ xưa cửa sắt. Lý Dịch Thành đứng ở tại chỗ. Một hồi lâu cũng chưa hoàn hồn. Theo sau thần sắc nhu hòa không ít. Khóe môi gợi lên nhợt nhạt một mặt độ cung. Trưởng thành hoàn cảnh làm hắn tính cách đồng dạng mẫn cảm. Diệp Du có chút biến hóa. Hắn không phải không biết, mà là chính mình lừa chính mình. Mà chỉ cần nàng nói, hắn cái gì đều tin tưởng. Hắn gần nhất trong lòng thực bất an. Tổng cảm giác nào đó quan trọng đồ vật đang ở từ khe hở ngón tay sói mòn. Hắn không có vướng bận. Nào có cái gì quan trọng đồ vật. Duy nhất quan trọng, chỉ có nàng thôi. Nhà cũ cũng thật không thông gió. Rõ ràng hạ quá vũ. Phòng tắm lại giống nửa cái bếp lò. Nước lạnh tưới ở trên người mới có thể cảm giác được một tia mát mẻ. Diệp Du đóng thủy, liền mặc quần áo điểm này thời gian. Cái trán của nàng cùng chóp mũi liền ra không ít mồ hôi mỏng. Nóng quá, nàng mở cửa, nói xong lúc sau, sợ Lý Dịch Thành nghĩ nhiều. Lại sửa miệng, thủy đều là ấm áp. Mùa đông hẳn là thực thoải mái đi. Ân, sẽ có điểm ôn. Lý Dịch Thành đang ở bệ bếp trước nấu mì. Ngửi được mùi hương. Diệp Du đi qua. Vừa mới quên cho ngươi mua phân bữa ăn khuya. Cho ngươi nấu điểm mặt. Lý Dịch Thành khom lưng. Từ phía dưới lấy ra một cái trứng gà. Thuần thục đánh vào trong chén. Sau đó nhanh chóng quấy. Diệp Du đi qua đi. Nhìn Lý Dịch Thành thân thủ nấu mặt. Trong lòng hạnh phúc đến ở mạo phấn phao phao. Duỗi tay liền hoàn thượng hắn eo. Cùng hắn gần sát, Lý Dịch Thành khẽ kéo khai tay nàng. Ta còn không có tắm rửa. Phòng bếp oi bức, hắn chảy không ít hãn. Ta cũng chưa ghét bỏ. Người có thói ở sạch sao? Diệp Du từ hắn sườn biên ló đầu ra. Không có, Lý Dịch Thành phủ nhận. Đối với nàng, thế nào đều được. Chỉ là sợ nàng ghét bỏ hắn. Sao lại không được? Diệp Du một lần nữa bế lên hắn. Lý Dịch Thành đem hỏa đóng, xoay người ôm lấy Diệp Du, cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Nấu hảo, ta đi đem cái bàn lấy ra tới. Hảo, phòng rất nhỏ, cho nên ăn cơm bàn nhỏ ngày thường đều là gấp lên. Lý Dịch Thành đem cái bàn mở ra, lại muốn ghế nhỏ lấy lại đây. Thấy Diệp Du muốn đi mặt cắt, hắn vội vàng đi qua đi, làm nàng đi ngồi, nàng cũng không kiên trì. Đi đến bàn nhỏ biên ngồi xuống, một chén mì đặt ở nàng trước mặt, bên trong có rau xanh, trứng gà, còn có xương sườn, mặt trên bay một tầng dầu mè, sắc hương vị đều đầy đủ. Ta trước tắm rửa một cái. Lý Dịch Thành đứng dậy đi tủ quần áo lấy quần áo. Diệp Du gật gật đầu, hắn nhanh chóng hướng phòng tắm đi. Không một hồi, xôn xao tiếng nước từ bên trong truyền ra tới. Diệp Du cũng không nhúc nhích chiếc đũa, chống cằm, liền ngồi, cái bàn rất nhỏ, khả năng chỉ đủ mang lên 2-3 bàn đồ ăn. Phòng trong tường thể có chút biến thành màu đen, quạt đối diện nàng thổi, nhưng vẫn là nhiệt ra hãn. Lý Dịch Thành tắm rửa ra tới, phát hiện Diệp Du còn không có ăn. Làm sao vậy, không thể ăn sao, chờ ngươi cùng nhau a. Diệp Du giơ lên ý cười. Đem một đôi chiếc đũa đưa cho hắn. Thấy vậy, Lý Dịch Thành trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Cảnh tượng như vậy, đã thật lâu chưa từng có. Diệp Du thượng cao trung thời điểm, Lý Dịch Thành sẽ vứt bỏ nghỉ đông và nghỉ hè kiêm chức cơ hội. Trở về nhìn xem nàng, giúp nàng phụ đạo học tập, mang nàng đi ăn ngon. Tài chính hữu hạn, Hai người sinh hoạt khẩn trương. Diệp Du tổng hội chờ hắn cùng nhau. Ăn cái gì chỉ ăn hơn một nửa. Để lại cho hắn nhiều một chút. Lý Dịch Thành xem ở trong mắt. Chỉ có chua xót. Sau lại chướng tiền lương. Liền không muốn lại làm nàng quá cái loại này sinh hoạt. Tưởng cho nàng tốt nhất. Đều phải lạnh. Diệp Du thúc giục. Hắn ngồi xuống. Bàn nhỏ có vẻ liền có chút chen chúc. Nhưng lại rất có thỏa mãn cảm. Diệp Du đem trước mặt chén hướng Lý Dịch Thành bên kia đẩy đẩy. Chính mình cũng hướng hắn bên kia hoạt động thân mình. Hai người ở sát bên nhau. Loại này bị yêu cầu cảm giác an toàn. Làm Lý Dịch Thành trong khoảng thời gian này thấp thỏm bất an được đến cực đại mà giảm bớt. Hai người ăn cùng chén mì. Lý Dịch Thành thả chậm động tác. Làm nàng ăn nhiều một chút. Chờ Diệp Du ăn đến không sai biệt lắm. Hắn mới động thủ giải quyết còn lại. Diệp Du quá sợ nhiệt. Chẳng sợ quạt đối diện nàng thổi. Ăn một chén nhỏ mặt làm nàng lại chảy không ít hãn. Nàng đứng dậy đi xúc miệng rửa mặt. Lý Dịch Thành tắc đi rửa chén tẩy nồi. Chờ đến hắn thu thập hào tẩu trở về. Nhìn đến Diệp Du ghé vào trên giường. Diệp Du ở Lý Dịch Thành trước mặt xưa nay vô câu vô thúc. Nàng đem hắn quần áo đương váy xuyên. Một đôi tinh tế trắng nõn chân từ quần áo vạt áo vươn tới. Lắc qua lắc lại. Hắn ánh mắt lóe lóe. Cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt. Đem quạt chuyển qua giường đuôi. Đối diện nàng thổi. Ngày mai muốn đi chơi chỗ nào? Ta nào đều không nghĩ đi. Mệt chết. Diệp Du chở mình. Ghé vào mép giường. Dầu dầu miệng nhìn về phía hắn. Đem tay nhỏ tùng kéo xuống tới. Đụng vào mặt đất. Kéo thanh. Ta chỉ nghĩ nghỉ ngơi. Lý Dịch Thành ngồi dưới đất xem nàng. Giơ tay sờ sờ nàng đầu. Đáy mắt phức tạp đau lòng. Không phải nói muốn vội tác nghiệp sao? Bằng không ta liền đi tìm ngươi. Đỡ phải ngươi vất vả lại đây. Hắn ngồi xe lửa thói quen. Không cảm thấy có cái gì. Tác nghiệp kéo dài thời hạn. Bạn cùng phòng về nhà. Diệp Du mới vừa nói xong. Di động liền vang lên. Nàng liếc mắt một cái. Thấy là Kiều Lập Ngôn. Trong lòng lộp bộp. Lý Dịch Thành cũng nhìn qua. Nàng chỉ có thể tiếp khởi. Thần sắc như thường. Uy, học trưởng, ta cùng mấy cái bạn cùng phòng ước hảo đi leo núi. Ngươi có đi hay không? Lúc này người nhiều. Kiều Lập Ngôn ở bên kia mời. Diệp Du lớn lên xinh đẹp. Còn chủ động, tiểu tâm tư liền kém không viết ở bên ngoài. Vừa thấy liền tương đối tốt hơn câu. Kiều Lập Ngôn cho rằng chính mình cảm giác sẽ không làm lỗi. Đến miệng thịt mỡ. Nào có làm nàng chạy đạo lý. Chỉ cần ở một gian trong phòng một đêm. Hắn tưởng thượng nàng dễ như trở bàn tay. Ta không ở trường học. Diệp Du may mắn chính mình cùng Kiều Lập Ngôn còn chưa nói khai. Cũng không có cùng hắn đơn độc đi chơi. Kiều Lập Ngôn. Ngươi ở đâu? Ta tới thành phố T tìm ta bạn trai. Diệp Du không e dè. Kiều Lập Ngôn ngữ khí vốn dĩ không chút để ý. Nghe đến đó. Trực tiếp một ngốc, nàng có bạn trai. Diệp Du tiếp tục nói. Vốn là tưởng ước thượng ta bạn cùng phòng cùng các ngươi cùng nhau. Nhưng các nàng về nhà, cho nên liền không thể đi. Lời này đảo cũng không tính nói dối. Các nàng mấy người vốn dĩ chính là muốn đi bò một leo núi. Như vậy a, Kiều Lập Ngôn thần sắc thu liễm. Có chút xấu hổ, Diệp Du thái độ nghiêm túc. Thoải mái hào phóng thừa nhận có bạn trai. Không hề có chột dạ. Làm hắn đối nàng phán đoán lại lần nữa thất thường. Chẳng lẽ, nàng thật sự đem hắn đương bằng hữu bình thường. Chính là ước hẹn đi bò leo núi. Cho nên mới cự tuyệt hắn chỉ có hai người đi chơi kiến nghị. Căn bản không tưởng cùng hắn phát sinh cái gì. Điện thoại cắt đứt sau. Diệp Du đem điện thoại đặt ở một bên. Chống cằm nhìn về phía Lý Dịch Thành. Xã đoàn học trưởng cũng muốn tổ chức đi leo núi. Ta không nghĩ đi. Ân, Lý Dịch Thành không nghĩ nhiều. Nàng kia một tiếng bạn trai. Làm hắn đáy lòng cảm giác an toàn 10 phần. Diệp Du thấy hắn không có trên giường tính toán. Trực tiếp hỏi. Ngươi không vây sao? Hiện tại đều mau đến 2 giờ đồng hồ. Vây, ta đây tắt đèn. Ân, Lý Dịch Thành đứng dậy. Đi đến cạnh cửa. Duỗi tay tắt đèn. Phòng trong nháy mắt đen nhánh không thôi. Một chút ánh sáng đều không có. Diệp Du ngủ tới rồi giường sườn. Đợi một hồi lâu, không gặp Lý Dịch Thành đi lên. Ra tiếng hỏi, người đi đâu? Ta ở đâu? Lý Dịch Thành trầm thấp thanh tuyến truyền đến. Hắn ngủ ở trên mặt đất. Diệp Du đáy lòng nổi lên rậm rạp cảm xúc. Lý Dịch Thành trước sau như một bảo hộ nàng. Làm được hắn có thể làm được hết thảy. Hắn đối nàng tình yêu. Không hề giữ lại thả vô điều kiện. Thế cho nên nàng tuy rằng ích kỷ tuyệt tình. Lại đối nhân tính một chút đều không hiểu biết. Trước nay đều tin tưởng thế giới này có tình yêu. Nàng đáng giá nam nhân càng tốt ái. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Diệp Du đối dưới giường nói. Lý Dịch Thành đốn một hồi mới nói tiếp. Ngủ chung sẽ nhiệt nha. Nhiệt liền nhiệt sao? Nàng thanh tuyến nhu mềm. Nhiệt một chút liền nhiệt một chút. Nhanh lên đi, người muốn quý trọng cùng ta ở bên nhau mỗi phân mỗi giây a, như vậy không dễ dàng. Lời còn chưa dứt, Lý Dịch Thành cũng đã trên người giường. Bốn phía đều là đen như mực một mảnh. Hắn hơi thở đã dũng mãnh vào cánh mũi. Diệp Du tiếp theo hắc ám, có thể không cần khắc chế chính mình biểu tình. Nàng lúc này khóe miệng thượng kiều, ánh mắt đều là vui mừng. Hảo vui vẻ a, hắn liền ở nàng bên người. Ly đến như vậy gần. Bảo bối, Lý Dịch Thành gọi nàng một tiếng. Ân, Diệp Du đáp lại ngữ điệu đều mang theo khó nén ý cười. Tiếng nói thanh thúy ngọt mềm. Lý Dịch Thành, ngươi ngủ bên ngoài, bên trong quá nhiệt, ngủ ở bên ngoài nói. Có thể càng tốt thổi đến quạt phong. Ngươi đến ôm ta, bằng không quăng ngã ngầm đi. Diệp Du đưa ra yêu cầu. Lý Dịch Thành duỗi tay đi ôm nàng. Chở mình, nàng liền ngủ tới rồi bên ngoài đi. Hắn động tác quá nhanh. Diệp Du kinh hô một tiếng. Một lòng phanh phanh phanh thẳng nhảy. Duỗi tay nhân thể ôm lấy hắn. Quăng ngã không được. Lý Dịch Thành bảo đảm. Diệp Du tham luyến trên người hắn hương vị. Cố ý cùng hắn gần sát. Nhớ tới kiếp sau. Hắn đều không cho nàng chạm vào. Chỉ cần tới gần hắn, chẳng sợ chảo chính là hắn góc áo, cũng sẽ bị vô tình ném ra. Vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng. Diệp Du nghĩ, khẽ hừ một tiếng, ở ban đêm phá lệ rõ ràng. Làm sao vậy? Lý Dịch Thành cúi đầu hỏi. Diệp Du vươn một bàn tay, chọc hắn ngực, gằn từng chữ một nói. Lý Dịch Thành muốn vĩnh viễn yêu ta, vẫn luôn đối ta tốt như vậy. Hảo. Hắn không chút do dự đồng ý, đau lòng nàng quá mệt mỏi. Mau ngủ đi, đã khuya, Diệp Du gật đầu, không bao lâu hô hấp cũng đã đều đều. Nàng cả ngày cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Thực mau liền tiến vào mộng đẹp, nhà cũ như cũ thực oi bức. Không gian nhỏ hẹp, Lý Dịch Thành ôm Diệp Du, đều sẽ không ôm đến thật chặt. Sợ nàng nhiệt tình, chỉ có lúc này. Hắn sẽ ghét bỏ nơi này quẫn bách đơn sơ. Cảm thấy con đường phía trước mênh mang. Nửa đêm về sáng, bên ngoài hạ một hồi mưa to. Trừ bỏ phòng oi bức, trong không khí mang theo chút mát lạnh. Quạt còn ở thổi, Diệp Du đều cảm thấy có chút lạnh. Dùng sức hướng Lý Dịch Thành trong lòng ngực toàn. Giống chỉ bạch tuộc dường như. Dán ở trên người hắn. Cực kỳ ỉ lại, Diệp Du làm giấc mộng. Mơ thấy Lý Dịch Thành vẻ mặt lạnh nhạt cự tuyệt nàng thông báo. Nhưng thương tâm, ta thích ngươi. Diệp Du nỉ non ra tiếng. Lời này làm đang chuẩn bị cho nàng cái chăn Lý Dịch Thành cả người cứng đờ. Một lòng hướng đáy cốc trầm xuống. Lý Dịch Thành, ta thích ngươi. Diệp Du lại lần nữa xuất khẩu. Chề môi, có chút ủy khuất. Ngươi vì cái gì không thích ta? Từ địa ngục đến thiên đường. Cũng chính là này một câu khoảng cách. Lý Dịch Thành ôm nàng. Thật cẩn thận thân thượng cái trán của nàng. Ánh mắt che kín lưu luyến tình yêu. Thanh tuyến cực có ôn nhu. Bởi vì ta ái ngươi. Thực yêu thực yêu. Quảng cáo. Cách chương.